Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 251, quá tùy tiện a. Long Hoài Thị, vùng ngoại thành, một đầu gập ghềnh trong núi trên đường nhỏ. Bụi mù cuồn cuộn, hai bên cây đều đã có tuổi, làm trơ trọi, chỉ có thẳng tắp thân cây. Trầm mặc đứng lặng, Tiêu Điều đến rét run. Một chiếc quân dụng màu xanh lá bốn lái xe, khó khăn mở ra, phủ phục tiến lên. Trên xe một nam một nữ, tình cảnh có chút khác biệt. Lục đại đội trưởng là chuyên chú lái xe, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Tần Phi thì là đã lại sắp hôn mê, ánh mắt mê mang, quẻ, quẻ, chấm ngoặc kép. Tần Phi lại là một trận ác tâm, bất đắc dĩ đem thò đầu ra ngoài cửa sổ, một trận nôn mửa, đem vừa rồi ăn đầu lòng cùng bánh mì toàn bộ nôn sạch sẽ, còn lại cũng chỉ có mật. Tần Phi, ngươi không sao chứ? Giờ phút này lục đội trưởng trong lòng cũng rất hoảng, nhìn hắn bình thường như thế mạnh mẽ, thực sự muốn không minh bạch vì sao lại say xe, thật là làm người đau đầu, cũng không biết mang người này đến cùng phải hay không chính xác. Tần Phi mình cũng không biết, dù sao cái này từ nhỏ đã có mau bệnh, không có y, ta thân ái lục đại đội trưởng, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu a? Lại không đến, ta hắn a sẽ chết trên xe. Tần Phi nôn ra về sau, hữu khí vô lực nói ra, nhanh đến, kiên trì một cái, quẻ, chấm ngoặc kép. Tần Phi lại tới, xe rốt cục dừng lại, đứng tại một cái chỗ bí mật, bị chung quanh màu xanh lá bụi cỏ bao quanh, không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Tần Phi chờ xe dừng lại, giống như ngã sấp xuống đồng dạng trong nháy mắt lăn xuống xe. Sau đó tiếp tục bắt đầu mình nôn mửa hành trình. Lúc này thật sự là nôn đến một giọt cũng không có. Lúc đầu Tần Phi tố chất thân thể tốt, cái này say xe triệu chứng liền hơi có chuyển biến tốt đẹp. So như lần trước đi lưu hải lộ nhà liền không sao. Nhưng là nay ngày con đường núi này thực sự sóc này. Với lại cái này lục đội lái xe lại là như mãnh hổ hạ sơn. Dừng gấp lên. Tần Phi vị này giống như rời sông lấp biển, trực tiếp liền đổ xuống mà ra. Hiện tại Tần Phi tình huống này, không nói là muốn giúp lục đội trưởng tìm cái gì thuốc phiện, ngay cả mình đều gọi cổ phần không được, chỉ sợ nửa bước cũng khó khăn đi. Tần Phi mở ra hệ thống kiểm tra một hồi, mình tinh thần lực vậy mà chỉ có 50 điểm. Cái này nhất định phải hảo hảo mà ngủ một giấc hoặc là ăn một cái tỉnh thần đan mới được. Tần Phi, ngươi được hay không? Không được liền nghỉ ngơi hội đi. Chúng ta còn có đi một đoạn đường. Lục đội trưởng xuống tới về sau đỡ Tần Phi, vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn phía sau lưng. Lục đại đội trưởng, ta không được, choáng đầu muốn nứt. Tần Phi khoát tay áo, ngạch, dùng nước rửa cái mặt. Buồn nôn chết rồi, một đại nam nhân say xe. Ngươi có chút cái dám dùng không có a? Thật sự là phục. Lục đại đội trưởng không nghĩ tới hắn say xe nghiêm trọng như vậy. Hiện tại thật khó làm. Ta vậy không có cách. Trời sinh, chúng ta muốn không trở về đi thôi. Tần Phi vẫn có chút kháng cự nay ngày nhiệm vụ. Có một loại nguy hiểm dự cảm. Được rồi, chính ngươi trên xe ở lại nghỉ ngơi đi. Ta một người đi điều tra là được. Đây là chìa khóa xe. Nói xong lục đại đội trưởng thật mình thu thập đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Tần Phi giờ phút này nội tâm là phi thường dãy giụa. Nhìn xem Lục Anh một người đi xa thân ảnh, kiên định không sợ ánh mắt, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Chờ một chút, Tần Phi gọi lại tức sắp rời đi lục đại đội trưởng. Thế nào? Lục Anh ngoái nhìn, đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, hình như có xuân sắc dập dờn. Ta có thể là đời trước thiếu ngươi đi. Chờ một chút, ta lập tức liền tốt. Tần Phi thực sự có chút lo lắng nàng một người sẽ xảy ra chuyện. Liền nhắm mắt ấn mở hệ thống. Keng, tỉnh thần đan 1. Tần Phi không có biện pháp. Nay ngày không biết muốn làm gì. Tuyệt không có thể làm cho mình ngơ ngơ ngác ngác. Nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh mới được. Ăn tỉnh thần đan, Tần Phi lập tức choáng đầu biến mất. Thần trí thanh minh, trạng thái tinh thần sung mãn. Cả người thần thái sáng láng. Được rồi, không sao. Tần Phi mở ra mắt to, Khí Định Thần nhàn nhìn xem Lục Anh. Ngươi thật không sao? Lục Anh trong lòng rất là kinh ngạc. Người này mới vừa rồi còn là một bộ muốn tử trạng thái. Làm sao một cái liền tinh thần? Ân, không sao. Tần Phi nhảy một cái. Hoạt động một chút. Tần Phi, ngươi thật sự là một cái thần kỳ nam nhân. Lục Anh lộ ra mập mờ ánh mắt. Ngạch, khác hắn a nhiều lời. Tranh thủ thời gian làm sự tình đi. Chúng ta tầm nhìn ở nơi nào? Tần Phi thực sự không muốn kéo. Tranh thủ thời gian làm xong sự tình liền trở về. Loại địa phương này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Quái nguy hiểm, chính ngươi xem đi. Chỗ nào? Lục Anh chỉ nơi xa sườn núi dưới. Tần Phi thuận tha phương hướng nhìn lại. Lờ mờ có thể nhìn thấy một cái to lớn nhà máy hình dáng. Chúng ta liền là muốn đi nơi nào sao? Vậy tại sao không trực tiếp đem xe lái qua đâu? Đậu ở chỗ này làm gì? Hai người mặc dù có thể nhìn thấy nhà máy, là bởi vì địa thế hơi cao nguyên nhân, nhưng đường này còn rất xa. Với lại cái này rõ ràng là có một con đường trực tiếp thông hướng bên kia. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Không được, ngươi thấy phía trước cái kia cái đỉnh nhỏ không có. Cái kia có một cái nhà máy quan thẻ. Có người hoặc là xe quá khứ hắn hội kiểm tra. Sau đó sẽ thông báo cho nhà máy người. Ý gì? Tần Phi không quá minh bạch. Chúng ta lại không sợ hắn. Cái này đại lộ cũng không phải bọn hắn. Tại sao phải sợ hãi rụt rè? Chúng ta là tới làm gì? Lục Anh hỏi lại. Tìm thuốc phiện a? Không phải ngươi nói. Cho nên xe khẳng định là không thể dùng. Người cũng không thể quá nhiều. Không phải hắn hội cảnh giác. Trực tiếp thông báo. Chúng ta khẳng định là không công mà lui. Lục Anh sở dĩ mang theo thủ hạ tới. Với lại muốn đem xe đậu ở chỗ này. Cũng là vì muốn tranh tay mắt của người. Muốn thần không biết quỷ không hay tới gần phân hóa học nhà máy. Dạng này mới có thể nắm giữ chân chính manh mối. Tìm tới thuốc phiện. Xưởng này từ. Nhưng thật ra là Lục Anh truy tra thuốc phiện án phát hiện trọng đại. Nàng đã chằm chằm cái này nhà máy phân hóa học hơn một tháng. Xưởng này từ là một cái tên gọi là trịnh quyền người tất cả. Cho tới nay, đều là sản xuất thuốc trừ sâu phân hóa học làm chủ. Bất quá Lục Anh điều tra bọn hắn sổ sách. Từng ấy năm tới nay như vậy đều là hao tổn. Cũng không biết xưởng này từ làm sao lại kiên trì nổi. Một mực sừng sững không ngã. Cho nên người ý tứ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tránh đi hắn. Sau đó tiến vào nhà máy phân hóa học đúng không? Tần Phi không phải người ngu. Rất nhanh liền minh bạch Lục đội trưởng ý tứ. Đúng. Vậy ngươi có biện pháp không? Tần Phi hỏi. Một hồi thân phận chúng ta là Long Hoài một học sinh trung học. Hơn nữa còn phải làm bộ là đi ra vùng ngoại ô canh chừng tình lữ. Dạng này hắn hẳn là sẽ không đối ta có cảnh giác. Lục đại đội trưởng xem ra đến có chuẩn bị. Trách không được mặc quần áo cách ăn mặc cái gì đều chết quần áo học sinh đóng vai. Với lại mang theo ba lô lương khô cái gì. Xác thực giống như là đi ra canh chừng. Không phải. Đi ra vùng ngoại ô thông khí cũng không có vấn đề gì. Nhưng là không có phải làm bộ là tình lữ đâu. Tần Phi rất có vẻ khó xử. Đề nghị này vẫn có chút khó chịu. Nói thế nào người này vậy lớn hơn mình 6-7 tuổi đi. Sao có thể làm tình lữ? Lợi cho nàng quá rồi a. Cùng ta làm tình lữ rất ủy khuất ngươi sao? Lục đội trưởng lại lộ ra bá khí một mặt. Tựa hồ muốn ăn thịt người. Không phải. Ta là sợ ủy khuất ngươi a. Ta cái này nghèo kết hủ lậu tiểu tử. Làm sao xứng với ngươi mà. Tần Phi tranh thủ thời gian trả lời. Hừ, đi thôi. Ta không chê. Nói xong còn một thanh ôm chầm Tần Phi bả vai. Thật tốt giống tình lữ đồng dạng. Tần Phi thân thể đột trở nên cứng cứng rắn. Ngược lại ở giữa run lẩy bẩy. Cái này cũng quá tùy tiện a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.